Oan gia hai mặt, chương 30, cơn đau đầu dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Tĩnh Kỳ ở lại quảng trường đến tận trưa mới rời khỏi đó. Lý do khiến anh không thể nhanh chóng rời đi là vì Lục Như Ân bắt anh làm nhiếp ảnh gia cho mình. Chỗ nào cũng đòi chụp, chụp không đẹp, chân không dài hay trông thấy mập một chút là bắt chụp lại. Anh sắp phát điên với tiểu yêu tinh rồi. Đi mua sắm thì phải thanh toán rồi xách đồ. Sáng thì phải nấu bữa sáng. Ăn xong cũng là anh rửa. Âu Tĩnh Kỳ đến đây tìm lại ký ức. Ký ức chưa tìm được thì đã trở thành người chụp ảnh cho Lục Như Ân. Âu đại thiếu gia cảm thấy kiếp trước dường như đã mắc nợ Lục đại tiểu thư rất nhiều nên kiếp này mới trả đến phát điên như thế. Nhiều lúc Âu Tĩnh Kỳ nghi ngờ bản thân có phải là một tên máu M hay không nữa. Hai người ăn chưa xong thì lại tiếp tục đi đến địa điểm khác. Địa điểm tiếp theo chính là nơi khiến cho Lục Như Ân ám ảnh. Một đoạn ký ức kinh hoàng lại hiện lên. Suốt quãng thời gian ngồi trên xe di chuyển đến khu rừng. Hai tay của Lục Như Ân luôn đan chặt vào nhau. Sắc mặt trắng bệch, cho dù mọi chuyện đã qua. Âu Tĩnh Kỳ vẫn còn sống nhưng nơi đó vẫn là nơi kinh hoàng. Khủng khiếp nhất đối với cô. Đến nơi, anh và cô chậm chậm bước vào bên trong khu rừng. Nơi này nó vẫn không khác 4 năm trước là bao. Nơi xảy ra chuyện vẫn là một nơi tan hoang. Đổ nát, nhìn cảnh vật nơi đây. Cả người của Lục Như Ân khẽ run. Đoạn ký ức đầy ám ảnh lại một lần nữa ùa về. Khi đó chính nơi này cô như điên dại gọi tên của anh. Gọi đến khàn cả giọng nhưng vẫn không có ai đáp lại. Âu Tĩnh Kỳ đứng lặng người. Bất động một chỗ. Trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng anh nắm chặt tay của một cô gái chạy nhanh. Cố gắng trốn thoát khỏi sự truy sát của một nhóm người. Những sự việc 4 năm trước cứ thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí. Đầu của Âu Tĩnh Kỳ truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Anh ôm đầu đau đớn đến mức khuỵu xuống đất. Lục Như Ân hốt hoảng vội vàng đỡ lấy Âu Tĩnh Kỳ. Tĩnh Kỳ, anh bị làm sao thế? Anh ổn không? Cô càng hoảng loạn, rối bời hơn khi thấy anh đã đau đầu đến mức ngất đi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cõng anh rời khỏi khu rừng. Quãng đường từ khu rừng đến nơi đỗ xe không quá xa nhưng Lục Như Ân phải mất gần nửa tiếng đồng hồ để đến được chỗ đỗ xe. Cơ thể cô mỏng manh như thế làm sao có thể thuận lợi cõng một người đàn ông cao lớn chứ? Có thể nói Lục Như Ân phải dùng hết toàn bộ sức lực để cõng Âu Tĩnh Kỳ ra khỏi khu rừng. Thời điểm Âu Tĩnh Kỳ tỉnh lại đã là chiều tối. Đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì anh có thể đoán ra được bản thân đang ở bệnh viện. Anh nhăn mặt từ từ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Dây từ bên ngoài bước vào thấy Âu Tĩnh Kỳ đã tỉnh lại thì nhếch mép cười. Tỉnh rồi à, tôi thật sự rất bái phục cậu đấy. Cho dù sống hay chết đều hành Ân Ân, không chết cũng còn nửa cái mạng. Cậu có biết lúc chưa? Ân Ân cõng cậu từ rừng đến chỗ chiếc xe sau đó chờ cậu đến bệnh viện. Trong suốt thời gian cậu bất tỉnh em ấy đã hoảng loạn. Lo lắng tới cỡ nào không? Cậu to như con trâu. Em ấy lại gầy như thế. Khi cõng cậu đã bị vấp ngã mấy lần. Đầu gối bị bầm tím. Bàn tay rướm máu. Cậu có biết tôi xót tới mức nào không hả? Dây gần như rít lên vì tức giận. Mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Âu Tĩnh Kỳ, Lục Như Ân cũng đều bất chấp tất cả. Không màng đến chuyện gì nữa. Âu Tĩnh Kỳ ngây người khi nghe những lời mà Dây nói. Đúng lúc này Lục Như Ân bước vào với hộp cháo. Thấy anh đã tỉnh, cô mỉm cười đặt hộp cháo lên cái bàn nhỏ. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Còn đau đầu không? Anh nhớ lại được cái gì không? Thấy anh lắc đầu, cô cũng không quá thất vọng vì khi ngay từ lúc bước vào. Nhìn Âu Tĩnh Kỳ vẫn điềm tĩnh. Không có gì gọi là vui vẻ. Mừng rỡ khi thấy cô cả. Không sao, từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi. À phải rồi, em quên giới thiệu với anh, đây là anh Dây. Anh trai của Pôn, Pôn chính là bạn thân của em. Dây chề môi lườm Âu Tĩnh Kỳ rồi quay người đi ra ngoài. Ở lại thêm nữa thế nào cũng sẽ bị nhét cơm chó nên thôi đi ra ngoài tốt hơn. Âu Tĩnh Kỳ khẽ nhướng mày đưa mắt nhìn theo Dây cho đến khi cánh cửa đóng lại. tên dây đó thích cô à, anh ta trông có vẻ là không thích tôi lắm. Nguyên nhân thì chắc chỉ vì cô thôi. Dây chỉ xem em là một người em gái thôi. Anh ấy đã có người trong lòng rồi. Lục đại tiểu thư khẽ cười. Dây không thích Âu Tĩnh Kỳ là sự thật. Không chỉ có dây mà còn có Pôn. Nếu như Bùi Gia Linh cùng Bùi Chi Nhật, Lục Đình Quân mà biết mọi chuyện thì chắc cũng ghét anh ra mặt luôn. Âu Tĩnh Kỳ đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay của Lục Như Ân. Thấy lòng bàn tay cô đã được băng bó cẩn thận nhớ lại những lời của dây. Anh xót không thôi còn có đau lòng nữa. Cả người Lục Như Ân cứng đờ khi thấy anh đang vuốt ve chỗ băng bó. Đôi tay bắt đầu đỏ lên. Kể từ khi cả hai mất trí nhớ thì không bao giờ có mấy hành động như thế này. Gặp nhau thì chỉ có trí chóe. Thậm chí có thể gọi là đánh nhau chứ đừng có nói đến việc anh dịu dàng. Xót cho cô như vậy. Âu Tĩnh Kỳ bất ngờ kéo tay của Lục Như Ân khiến cho cô ngã về phía trước. Mặt của anh và cô chỉ còn cách nhau vài cm. Anh dùng giọng trầm trầm, quyến rũ khẽ nói vào tai cô. Cảm ơn, tiểu yêu tinh, Lục đại tiểu thư dùng mình. Cảm giác mặt của mình đã nóng lên. Cô đẩy nhẹ Âu Tĩnh Kỳ ra. Đứng thẳng người hắng giọng. Không có gì đâu, anh ăn cháo đi, em đi ra ngoài mua chút đồ. Âu Tĩnh Kỳ nhẹ một tiếng. Đợi Lục Như Ân rời khỏi phòng với bộ dạng ngại ngùng. Lúng túng anh mới bật cười thành tiếng. Lâu lắm rồi anh mới thấy dáng vẻ này của em đấy. Tiểu yêu tinh của anh. Cách chương.